điều chúng ta đang có những giây phút đã đến với nhau trong sự lặng im. Bây giờ mình nên cách xa những lời nhìn những thứ đang lẽ là của riêng anh. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu có mang ba tội lỗi khiến chúng ta giờ đây kiếm sống không nhà không người thân. Ta mang ba tội lỗi người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kia đó. Oh, gì không? Từng hạt mưa đã khỏi tên, anh bỗng thấy thương cây bằng nón, từng chiếc bóng cô phòng. Dù là cô đơn, nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng we'll be right back. khói cùng cảm giác yêu thương từ hai người. Dù cho hạnh phúc em chọn là ai, không phải anh. Chỉ cần em nói em buồn, anh sẽ đến bên em để nghe tâm sự của em. Dù cho con tim này vẫn ai. Một lần đã cố nói với anh là tình yêu em đã chọn thật nhiều nỗi đau. Nói với em lời quan tâm của một bạn thân.

chuyện cho.